ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22, 67, đệ 65 chương bị thương. Trình Tổng Trình Khmer Siêu, Lăng Hiểu cúi đầu hoán Trình Cầm một tiếng. Tí tách đáp lại nàng, làm máu tươi chảy xuống đến thanh âm siêu Trình Cầm bị thương. Hơn nữa giống như hôn mê bất tỉnh, không có việc gì, chúng ta rất nhanh là có thể đi ra ngoài, Lăng Hiểu vươn cánh tay hơi hơi dùng sức. Trực tiếp đem bị đâm cho biến hình cửa xe thôi rớt. Không có cửa xe ngăn cản, Lăng Hiểu rất dễ dàng liền theo trên chỗ ngồi đi xuất ra. Hơn nữa thuận lợi đem mê mê trầm trầm Trình Cầm cũng cấp túm xuất ra. Lâm Thúc, cần ta hỗ trợ không? Đem Trình Cầm dàn xếp ở một bên. Lăng Hiểu lại nhìn điều khiển vị thượng Lâm Thúc. Ta không sao, Lâm Thúc cũng gian nan theo trong chỗ điều khiển đi xuất ra. Lúc này hiện trường một mảnh hỗn độn. Kia chiếc gây chuyện đại xe vận tải cong vẹo đứng ở một bên. Trên xe lái xe giống như cũng ngất đi. Lâm Thúc ngươi báo nguy chỗ để ý một chút. Ta kêu cấp cứu xe, Lăng Hiểu nói xong. Đã lấy ra di động bắt đầu bắt đánh cấp cứu điện thoại. Một giờ sau, thành phố S thứ nhất bệnh viện khu nội trú, cao cấp tư nhân phòng bệnh bên trong, Trình Tiêu hoang mang rối loạn trương trương đẩy ra phòng bệnh đại môn. Liếc mắt một cái liền nhìn đến trên giường bệnh hôn mê Trình Khmer Siêu, đại ca. Trình Tiêu trong thanh âm đã dẫn theo khóc nức nở. Tiểu cô, đại ca của ta hắn khẩn trương đi đến trước giường bệnh. Lại là sợ hãi lại là lo lắng hỏi Lăng Hiểu một câu. Hắn chính là cái trán bị chút vết thương nhẹ, cũng không có gì trở ngại. Bất quá đêm nay hắn uống lên không ít rượu, nhu muốn hảo hảo ngủ một giấc. Lăng Hiểu ở một bên nhẹ giọng nói nhỏ. Trình Tiêu lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai đại ca không là, hôn mê chính là đang ngủ sao? Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, đáy lòng đại tảng đá rốt cục buông xuống. Trình Tiêu có chút suy sụp ngồi ở bên giường, loại này thình lình xảy ra ngoài ý muốn. Hắn đã không là lần đầu tiên đã trải qua, mỗi một lần trải qua, giống như là một hồi ác mộng một loại. Nhìn đến Trình Tiêu biểu cảm, Lăng Hiểu chỉ có thể hơi hơi thở dài. Này Trình gia, thật đúng là nhiều tai nạn, bệnh viện bên này không có chuyện gì. Ngươi còn muốn đến trường, sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Đại ca ngươi nơi này ta sẽ chiếu cố hắn, Lăng Hiểu nhìn thời gian. Dặn dò Trình Tiêu vài câu, Trình Tiêu gặp Trình Cầm thật sự không có gì đáng ngại. Có thế này xoay người ly khai. Sáng sớm hôm sau, Trình Cầm mê mê trầm trầm mở hai mắt, ánh nhập mi mắt là xa lạ bệnh viện phòng bệnh. Đây là, hắn ý thức có nháy mắt hỗn loạn. Nhưng là rất nhanh Trình Cầm liền nghĩ tới, tối hôm qua, bọn họ ra tai nạn xe cộ, Trình Cầm ý thức một chút hấp lại, tối hôm qua hết thảy hắn tất cả đều nghĩ tới, bao gồm quan tổng lôi kéo bản thân hợp lại rượu, còn có bản thân uống say sau, Lăng Hiểu ở một bên nhân cơ hội câu hỏi sự tình. Hắn đều nhớ ra rồi, người tỉnh, lúc này, Lăng Hiểu theo phòng bệnh tư nhân trong toilet đi ra. Nàng vừa mới tẩy sạch một phen mặt, thoạt nhìn còn đĩnh tinh thần, cảm giác thế nào, ta liền cho ngươi kêu bác sĩ, Lăng Hiểu nói xong. Đi tới trước giường, ấn xuống giường đầu gọi cái nút, một lát sau, bác sĩ cùng hộ sĩ đều dũng tiến vào. Thôi Trình Cầm đi làm liên tiếp kiểm tra làm tốt, đã là buổi sáng 8 giờ rưỡi, căn cứ bác sĩ bước đầu kiểm tra, Trình Cầm bản thân không có gì đáng ngại. Chính là tối hôm qua đụng xe thời điểm, trừ bỏ trên trán thương thế, còn có chút rất nhỏ não chấn động, cấp ra cuối cùng chẩn đoán kết quả là, tốt nhất vẫn là lại lưu viện quan sát một ngày, người coi như cấp bản thân nghỉ phép thôi. Ta đã cùng An Hải chào hỏi qua, công ty bên kia có hắn xem đâu, Lăng Hiểu biết Trình Cầm khẳng định còn nhớ thương công ty công tác. Không khỏi khuyên bảo hắn một câu. Đệ 66 chương tỉnh giảng ra ngươi chuyện xưa thượng đều nói hoạn nạn gặp chân tình. Tối hôm qua xảy ra tai nạn xe cộ thời điểm, Trình Cầm trước tiên bản năng đi bảo hộ Lăng Hiểu, mà tai nạn xe cộ sau, Lăng Hiểu cũng là trước tiên đem hôn mê Trình Cẩm cứu xuất ra. Còn một đường cẩn thận hộ tống hắn đến bệnh viện, ở trong phòng bệnh bồi hộ vẻn vẹn cả đêm. Lúc này nàng hai mắt còn che kín tơ máu. Hồng Hồng, vất vả ngươi, Trình Cẩm trầm ngâm nửa ngày. Có thế này cúi đầu nỉ non một câu. Cùng ta ngươi còn khách thức cái gì, Lăng Hiểu chính là cười nhẹ. Ta đi cho ngươi đánh chút điểm tâm, ngươi ăn cái gì, Lăng Hiểu cảm thấy hơi đói. Theo bản năng hỏi Trình Cẩm một câu, ta ăn cháo là đến nơi, Trình Cẩm cũng không có gì khẩu vị. Vẫn là chính ta làm chủ đi, Lăng Hiểu bĩu môi xoay người liền ly khai. Một lát sau nàng nắm lên đại hộp tiểu hộp đã trở lại. Cái gì cháo thịt nạc trứng bắc thảo? Nấm hương cháo gà xé sợi, còn có cháo hải sản, ứng có tẫn dùng, trừ bỏ các loại cháo. Lăng Hiểu còn mua một ít ăn sáng, cùng trứng luộc trong nước trà, sữa bò, sữa đậu nành, còn có tàu phớ, người muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Không cần lo lắng cho ta ăn không đủ no, Lăng Hiểu đặc biệt trượng nghĩa nói nhỏ một câu. Trình Cẩm một mặt không nói gì. Hắn cũng không phải đói chết quỷ đầu thai, lại ăn có thể ăn bao nhiêu. Cuối cùng Trình Cẩm chỉ ăn một cái trứng gà, uống lên một chén cháo gà xé sợi, thừa lại này, đều bị Lăng Hiểu cấp tiêu hóa. Người trời sinh liền như vậy có thể ăn sao? Trình Cẩm thật sự có chút tò mò, bởi vì Lăng Hiểu đích xác cùng người thường không giống với. Nàng ăn đặc biệt nhiều, đương nhiên, nàng khí lực cũng đặc biệt đại. Đúng vậy, ta chính là như vậy có thể ăn, bất quá có thể ăn là phúc, ta không cảm thấy có cái gì không tốt, cũng không thèm để ý người khác thấy thế nào, Lăng Hiểu trả lời một câu. Mặt mày cong cong cười cười, nàng không ở hồ người khác coi nàng là thành ngoại tộc. Dù sao, nàng ở trong thế giới này, là vì bản thân mà sống, mà không phải vì người khác, quá đáng để ý ánh mắt của người khác cùng người khác đánh giá. Sẽ chỉ làm bản thân sống thành người khác muốn bộ dáng. Kia không là chân chính bản thân, Lăng Hiểu nói xong. Thật sâu nhìn Trình Cẩm liếc mắt một cái. Ta không biết ngươi trước kia trải qua quá cái gì. Nhưng là Trình Cẩm, ngươi sống thật đè nén. Ta cảm giác xuất ra, Trình Cẩm không trả lời. Chậm rãi buông xuống mi mắt mình. Ngươi còn trẻ, chẳng lẽ muốn cả đời như vậy đè nén bản thân sao? Ngươi không thể vì bản thân mà sống sao? Làm bản thân tưởng làm việc, ăn bản thân muốn ăn mỹ vị, yêu bản thân tưởng người yêu, Lăng Hiểu hướng dẫn từng bước. Như vậy tiêu sái còn sống, không là càng tốt, nghe được Lăng Hiểu cuối cùng câu nói kia, Trình Cẩm đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Lăng Hiểu ánh mắt, cúi đầu mở miệng nói, ta trước kia, kỳ thực cùng ngươi không sai biệt lắm mơ siêu ân. Lăng Hiểu sửng sốt, gặp Trình Cẩm rốt cục chủ động mở miệng nói. Nàng lập tức thẳng thắn thân thể, một mặt nghiêm cẩn chuyên chú bộ dáng. Thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn. Không, là thỉnh giảng ra ngươi chuyện xưa. Trình Cẩm chuyện xưa rất đơn giản. Hắn hồi nhỏ cũng là cái tham ăn quỷ, mà cha mẹ cùng gia gia cũng luôn luôn đặc biệt cưng chiều hắn. Cho nên hắn trưởng thành một cái đại béo đôn. Hồi nhỏ ta cũng không có cảm thấy bản thân bộ dạng béo có cái gì không tốt. Thẳng đến kia một năm ta gặp một cái ta thích nữ hài nhi, Trình Cẩm lâm vào bản thân trong hồi ức. Cái kia nữ hài nhi xinh đẹp lại thiện lương, dưỡng không ít sủng vật, nàng sẽ ngủ ở nhà chúng ta phụ cận. Ta cùng nàng rất nhanh tựu thành vì bằng hữu, Trình Cẩm ngữ khí có chút phức tạp. Hắn luôn luôn cho rằng, kia là của chính mình mối tình đầu. Ngây thơ mà lại tốt đẹp, nhưng là đến cuối cùng hắn mới phát giác, nữ hài nhi tuyệt không thích hắn, thậm chí còn phi thường chán ghét hắn. Đệ 67 chương tỉnh giảng ra ngươi chuyện xưa. Hạ, mình chủ thêm càng mời ta mỗi lần đi nàng nơi đó ngoạn nhi đều sẽ nghe lời mang theo thật nhiều. Ăn ngon, có đôi khi nàng nghĩ muốn cái gì, vô luận nhiều sang quý ta đều sẽ dùng bản thân tiền tiêu vặt cho nàng mua. Nhưng là nàng lại nhường ta cùng nàng này sủng vật đãi ở cùng nhau. Cấp chúng nó thanh lý phân. Càng quá đáng là, có một lần, nàng còn nhường ta học khẩu kêu, nói lên này đó khổ sở chuyện cũ. Trình Cẩm ngữ khí như trước thật bình tĩnh. đó là ta lần đầu tiên cự tuyệt nàng, bởi vì ta là một người. Vì sao muốn học cẩu kêu? Còn muốn đối nàng chó vẩy đuôi mừng chủ. Trình Cẩm đến bây giờ còn quên không được năm đó kia một màn. Ngươi cho là ngươi là ai? Đại béo chứ, ngươi còn không có ta cẩu cẩu đẹp mắt. Cho ngươi học cẩu kêu đều là cất nhắc ngươi. Nếu không là nhìn ngươi sao cẩu còn nghe lời. Ta mới không đồng ý cùng ngươi ngoạn nhi đâu. Tử mập mạp, rõ ràng là thoạt nhìn như vậy đáng yêu thiện lương tiểu nữ hài nhi. Nói ra lời nói cũng là như vậy ác độc, đều nói đứa nhỏ ác, là trên thế giới này tối thuần túy ác, không mang theo gì sắc thái, chính là thuần túy chán ghét. Tại kia một khắc, Trình Cẩm lòng tự trọng nhận đến nghiêm trọng thương hại, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi nhân sinh, trên thế giới này thật sự tồn tại lúc ban đầu tốt đẹp sao? Có lẽ, hết thảy đều chính là hư ảo giả tượng. Hắn luôn luôn là cái mạnh hơn nam hài tử. Theo ngày đó sau, hắn không còn có đã đi tìm cái kia nữ hài nhi ngoạn nhi. Hắn bắt đầu liều mạng giảm béo, phi thường tự hạn chế yêu cầu bản thân, rời xa hết thảy đồ ăn không tốt cho sức khỏe cùng nhiệt lượng. Cuối cùng, hắn rốt cục thành công biến thành một cái anh tuấn nhiều kim nam thần. Nhân tiềm lực thật là vô cùng lớn. Ta hồi nhỏ chưa bao giờ nghĩ tới bản thân hội như vậy cường đại. Tự hạn chế đến liên bản thân đều cảm thấy sợ hãi, Trình Cẩm thở dài. Thuộc loại hắn chuyện xưa cũng không có kết thúc, bởi vì trên hắn trung học thời điểm, lại gặp cái kia nữ hài nhi. Kế tiếp chuyện xưa cũng rất cầu huyết, nữ hài nhi đã sớm quên Trình Cẩm người này, nhưng là lại không tự chủ được bị năm đó anh tuấn soái khí lại học tập siêu cấp tốt Trình Cẩm cấp. Hấp dẫn, không chỉ có trở thành hắn hậu viên đoàn một phần tử, còn đối hắn triển khai phi thường nhiệt liệt theo đuổi. Sau này thế nào, Lăng Hiểu nhưng là rất hiếu kỳ chuyện xưa đi hướng, không biết Trình Cẩm có hay không cấp nữ hài đến một bàn tử nghịch tập đâu. Sau này, tự nhiên là không có sau này, đối với cái kia nữ hài nhi. Trình Cẩm liên gặp cũng không tưởng lại thấy. Càng không biết tiêu phí cái gì tâm tư đi trả thù nàng. Chỉ có làm ngươi để ý một người thời điểm, ngươi mới có thể hận nàng. Làm ngươi không chút để ý sao? Nàng ở nhân sinh của ngươi lý nên cái gì cũng không đúng rồi. Không nhìn, khả năng chính là tốt nhất đáp lại. Ta phát giác đến các ngươi này đó nữ nhân đều là thị giác động vật. Hơn nữa, rất nhiều thoạt nhìn thiên chân vô tà nhân. Chẳng phải thật sự như vậy trước sau như một Trình Cẩm là thật từ trong đáy lòng chán ghét cùng. Các nữ nhân tiếp xúc, nữ nhân loại này phức tạp sinh vật, nhường hắn chùn bước, có lẽ, ta ở sâu trong nội tâm cũng hy vọng gặp được một cái đối nhân. Gặp được một phần tình yêu, nhưng là, ta thật sự không dám hy vọng xa vời. Đặc biệt mẹ ta rời đi chúng ta sau, Trình Cẩm chào phúng cười cười. Năm đó cha mẹ hắn cũng là tự do luyến ái, thậm chí vợ chồng lưỡng cộng đồng đã trải qua không ít mưa gió. Tình vững hơn vàng, nhưng là thì tính sao đâu. Phụ thân tử sau không bao lâu, mẫu thân ở một lần xuất ngoại du lịch thời điểm lại một lần nữa gặp gỡ bất ngờ chân ái. Nàng liều lĩnh đầu nhập vào cái kia ngoại quốc nam nhân ôm ấp. Thậm chí, vì bản thân hạnh phúc. Nàng tại kia cái nam nhân trước mặt che giấu bản thân từng đã tang ngẫu cùng có hai con trai chuyện. Thực, nhiều năm trôi qua như vậy, nàng không còn có trở về xem qua hắn cùng Trình Tiêu liếc mắt một cái. Này, chính là cái kia trọng cảm tình nữ nhân, cho bọn họ tình thương của mẹ. Hết chương.